Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống rồi nhìn xung quanh nói. Là tôi là cha của nó. Lúc này, tất cả mọi người đều vây quanh vị bác sĩ mới đi ra hỏi han tình hình để Mạc Vân Mộng Giao ngẩn người trên ghế. Bác sĩ nói sơ qua tình hình hiện tại của Thẩm Quân Uyên cho mọi người biết. Hiện tại tuy cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng vì do chấn động mạnh, cho nên sẽ để lại di chứng về sau. Nói rồi bọn họ đưa Thẩm Quân Uyên trở về phòng bệnh, mọi người cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn Vân Mộng Giao ngồi nguyên tại chỗ. Cô, không sao chứ? Cô y tá thấy Vân Mộng Giao ngồi yên không cử động liền đi tới vỗ vai cô hỏi. Vân Mộng Giao nghe thấy liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn y tá kia. Khi nhìn thấy gương mặt của Vân Mộng Giao, cô y tá thoáng ngạc nhiên xong lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nói. Tôi thấy cô ngồi ở đây nãy giờ, hiện tại cô ổn chứ? Có muốn đi kiểm tra một chút không? Vân Mộng Giao lắc đầu, cô nhìn về phía phòng phẫu thuật đã tắt đèn vội vàng đứng dậy. Nữ y tá dường như biết được suy nghĩ của Vân Mộng Giao, liền cho Vân Mộng Giao biết phòng bệnh của Thẩm Quân Uyên. Nhưng vừa bước được một bước, Vân Mộng Giao thấy trước mặt tối sầm lại. Cô lắc đầu để cho bản thân tỉnh táo nhưng không ngờ rằng mới bước được một bước cả cơ thể cô vô lực ngã xuống. Đến khi tỉnh lại, Vân Mộng Giao thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là vợ chồng Vân Phu Nhân và Thẩm Phu Nhân. Mẹ, chồng con, anh ấy sao rồi? Vân Mộng Giao toan ngồi dậy thì bị Vân Phu Nhân ngăn lại. Đừng lo lắng, hiện tại Quân Uyên nó không sao rồi. Còn con nữa, phải chú ý sức khỏe, kiểm soát tâm trạng không cần quá đau buồn. Cha nơ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Thẩm phu nhân không nhịn được đau lòng nói. Thai, Vân Mộng Giao ngơ ngác đưa tay sờ lên bụng mình. Trong bụng cô hiện tại đang mang một sinh mệnh nhỏ bé. Sinh mệnh ấy là kết tinh tình yêu của cô và Thẩm Quân Uyên. Con muốn đi thăm anh ấy. Biết Vân Mộng Giao sẽ không yên tâm khi không thấy Thẩm Quân Uyên. Mấy bậc phụ huynh nhìn nhau rồi dẫn cô đi gặp anh. Phòng bệnh của Thẩm Quân Uyên nằm cạnh phòng bệnh của Vân Mộng Giao cho nên khá tiện để di chuyển giữa hai phòng. Vân Mộng Giao đi về phía giường bệnh, thấy Thẩm Quân Uyên băng bó toàn thân nước mắt không kìm được mà tuôn ra, nhưng sau đó cô như sực nhớ lại chuyện gì đó nên vội vàng lau nước mắt đi. Vân Mộng Giao xung phòng chăm sóc cho Thẩm Quân Uyên tuy nhiên đều bị mọi người từ chối. Trong lúc ấy, có người truyền ra những hình ảnh khi ở bệnh viện của Vân Mộng Giao cùng với tin tức cô mang thai lên trên mạng. Mọi người phân ra thành hai phe với hai ý kiến khác nhau. Một phe bênh vực cho Vân Mộng Giao, còn bên còn lại không ngừng bôi đen công kích cô. Tuy nhiên, khi ấy Vân Mộng Giao đang bận chăm sóc Thẩm Quân Uyên nên không có để tâm. Bộ phim Khu ổ chuột vừa đưa vào công chiếu trên màn ảnh cũng bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ không thể thay đổi bất cứ điều gì. Hàng loạt người xem vào bộ phim đánh giá xấu khiến cho khởi đầu của bộ phim rất tệ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Nhật ký thú cưng của thiên địch. 2. Thần long ở rể. 3. Trình Ngữ Lam, em là của tôi. 4. Hành trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài bá đạo. Chọn đời bên nhau. 2 ngày sau khi sự việc xảy ra, Đường Cẩm Hy sốt sắng cùng với Tống Vãn Vãn chạy tới bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người vừa tới nơi thì bắt gặp Cố Viễn Thành cũng vừa mới tới nơi. Vậy là cả ba người cùng nhau đi tới phòng bệnh của Thẩm Quân Uyên. Khi vừa vào trong, bọn họ thấy Vân Mộng Giao đang giúp Thẩm Quân Uyên lau cơ thể. Vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên như chưa hề biết chuyện gì xảy ra khiến cho Đường Cẩm Hy cảm thấy tức giận. Đường Cẩm Hy là người đại diện, người dẫn dắt của Vân Mộng Giao. Vậy mà Vân Mộng Giao lại đi che giấu cô chuyện lớn như vậy. Nếu như không phải là có người truyền ra tin tức, chắc chắn Vân Mộng Giao vẫn sẽ tiếp tục giấu cô. Mộng Giao. Đường Cẩm Hy nén tức giận nhỏ tiếng gọi. Lúc này, Vân Mộng Giao mới để ý trong phòng nhiều thêm vài người. Cô bèn dừng công việc của mình lại rồi dẫn Đường Cẩm Hy và Tống Vãn Vãn ra ngoài hành lang hỏi. Sao mọi người lại tới đây? Em xem tin tức trên mạng chưa? Vân Mộng Giao chậm rãi lắc đầu. Vẫn chưa, có chuyện gì sao? Tống Vãn Vãn đưa cho Vân Mộng Giao chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị mấy bài báo gần đây nhất. Và bài báo về Vân Mộng Giao hiển nhiên là đứng chễm chệ trên top một bảng xếp hạng tìm kiếm. Với độ hot hiện tại của Vân Mộng Giao vốn không thể nào đạt được độ hot như vậy, bài viết này chắc chắn là mua hot. Mục đích của người ca cũng rất rõ ràng, đó là hạ bệ cô. Vân Mộng Giao suy nghĩ một hồi vẫn không thể nghĩ ra bản thân đã từng đắc tội với ai, nhưng nghĩ mãi vẫn không thấy người nào khả nghi. Vậy em định giấu chị về mối quan hệ giữa em và Thẩm Tổng tới bao giờ đây? Đừng nói với chị là em làm tình nhân của người ta. Cách chương.